Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lẽ anh cũng không dám làm cái gì bậy bạ. Thấy Lan San thả tay ra, thế này trên cơ bản chính là cam chịu. Minh Dạ cao hứng ôm Lan San lăn một vòng ở trên giường, rút cuộc cũng đem trên dưới của Lan San gặm cắn một lướt. Dù vẫn chưa tới bước quan trọng nhất, nhưng Minh Dạ cũng đã rất thỏa mãn. Sau đó Lan San vô lực nằm trong vòng tay của Minh Dạ, cơ thể như được mạ một tầng phím đỏ mê người, hơi thở của hai người có chút không ổn định, đặc biệt là Minh Dạ khó chịu lại không dám làm gì. Sự khó chịu về mặt sinh lý còn dày vào anh hơn cả những hình phạt khác. Hai người không ai nói chuyện, một lát sau hơi thở cũng bình thường lại một chút. Lan San bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó liền đẩy Minh Dạ ra, nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh. Một lát sau, Lan San đưa đầu ra từ nhà vệ sinh, chu môi kêu một tiếng, "Minh Dạ." Giọng nói tựa như móng vuốt của một con mèo con cào tới Minh Dạ toàn thân đều ngứa ngáy. Anh lập tức hưng phấn hỏi, "Bảo bối, có chuyện gì sao?" Lan San đưa một ngón tay ra, nhỏ ngoắc ngoắc, "Anh lại đây." Minh Dạ cứ như được tiêm máu gà, nhanh chóng đến bên cạnh Lan San. Lan San kéo đầu anh xuống, ghé sát vào tai của anh nói nhỏ một câu, khiến khuôn mặt của Minh Dạ lập tức ửng đỏ, lại vô cùng diễm lệ. Sao anh lại không đi? Ngoài trời lạnh như thế, không lẽ là tôi đi? Phụ nữ những ngày này không thể bị cảm lạnh. Lan San nghĩ rằng Minh Dạ không muốn đi, chu môi làm một nũng nói, vẻ mặt vô cùng đáng thương khiến người khác nhìn vào phải vô cùng đau lòng. Minh Dạ vốn không muốn đi, lại thấy Lan San làm nũng anh như vậy, đừng nói trái tim, cả người lúc này cũng mềm nhũn. Anh ôm chặt Lan San, cúi người chiếm tiện nghi trên đôi môi hồng phấn của cô. Ngoan, em phải ngoan ngoãn ở lại đây, chờ tôi quay lại, muốn ăn cái gì tôi sẽ bảo người của khách sạn mang lên. Lan San suy nghĩ một chút, cứ tùy tiện mang lên đi. Đã tới Nhật Bản mấy ngày nhưng Lan San vẫn không quen ăn thức ăn của Nhật Bản. Minh Dạ biết suy nghĩ của Lan San, yêu chiều xoa xoa phần tóc mái trước trán của cô. Mặc quần áo xong đi xuống lầu bằng tốc độ nhanh nhất đi tới siêu thị, sau đó đôi mắt sắc bén mới liếc qua đây. Một dãy băng vệ sinh đầy màu sắc lại liếc mắt qua giá của chúng, đi thẳng đến nơi có giá cao nhất mới chủ tay ra. Cậu chủ đây không biết cái khác, nhưng nếu là đi mua đồ thì đương nhiên là càng đắt càng tốt. Khi ra khỏi siêu thị, Minh Dạ xách một túi băng vệ sinh cao cấp, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng thật sự thì trái tim như muốn ném ra ngoài. Mười mấy người phía sau đều dùng ánh mắt rất khó tả nhìn theo anh. Thật sự là ngay sau khi bước ra khỏi cửa siêu thị, khuôn mặt của Minh Dạ đã đỏ lên. Cậu chữ từ lúc mới chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên làm việc này, xấu hổ lắm nha. Quay trở lại phòng khách sạn, Lan San đang vui sướng ăn bánh bao cùng cháo bát bảo mà Minh Dạ bảo người chuyên môn mang lên. Lan San nhìn thấy Minh Dạ quay về, vui vẻ nhào lên phía trước, cũng không ăn bánh bao nữa, ngoài miệng toàn là dầu mỡ. Ôm lấy Minh Dạ liền hôn một cái, để lại một dấu vết rất chói mắt. Vui vẻ hỏi, Minh Dạ, anh làm sao để có được nó vậy? Tôi rất lâu rồi không được ăn bánh bao ngon như vậy. Minh Dạ cũng không tức giận, ngược lại trên mặt lại đầy vẻ vui sướng. Một tay ôm lấy eo của cô, một tay cầm túi băng vệ sinh đi vào bên trong. Khách sạn có một đầu bếp người Trung Quốc, ngày hôm qua tôi bảo anh ta chuẩn bị chúng. Một đầu bếp chuyên môn cao cấp mà lại vì một người làm bánh bao và cháo bát bảo, thật đúng là quá mức cần thiết đi. Lan San vốn định sẽ khen ngợi Minh Dạ vài câu, nhưng lại vô tình nhìn thấy cái túi mà anh đang xách kia. Trong nháy mắt mặt cô đã đỏ lên, ngượng ngùng một chút. Anh sao lại mua nhiều như vậy? Minh Dạ trả lời theo phản xạ, tôi sợ em dùng không đủ. Khuôn mặt của Lan San lần nữa lại đỏ lên, nhỏ giọng nói, Thế này đủ cho tôi dùng trong một năm. Cái này tôi cũng không biết, sau này khi đi mua tôi sẽ chú ý. À, ăn nhanh đi, thức ăn nguội hết bây giờ. Minh Dạ nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Sau khi ăn xong, Minh Dạ dự định cùng với Lan San bồi đắp tình cảm một chút. Ai biết được khi hai người họ chỉ mới nằm trên ghế sofa thì có tiếng gõ cửa vang lên. Lan San đẩy đẩy Minh Dạ, đi mở cửa đi. Minh Dạ không vui nhíu mày, chắc hẳn là người phục vụ khách sạn. Anh đã nói với quản lý khách sạn đừng để người tới làm phiền, thật là sao lại tới đây nữa. Minh Dạ thầm nghĩ trong lòng, nếu không có chuyện gì quan trọng mà dám tới đây làm phiền, buổi tối anh sẽ cho quản lý đi quét đại sảnh của khách sạn. Tuy nhiên sau khi mở cửa ra, Minh Dạ cảm thấy bị người phục vụ khách sạn quấy rầy còn tốt hơn. Khuôn mặt Minh Dạ trở nên âm trầm. Hai người đang đứng chờ trước mặt anh cũng không tiến vào, cứ như vậy mà lạnh mặt nhìn nhau. Cho đến khi người tới cười như không cười hỏi, Sao vậy, không mời vào nhà ngồi sao? Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, cơ thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net